Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 443 Thiên Phẩm Công Pháp. Chương 443 Thiên Phẩm Công Pháp. Giang Nguyệt Bạch vẫn chưa nói cho nữ quỷ trên người nàng có thể bổ toàn bộ tinh thần hồn giao nhân châu. Quyết định trước nhìn kỹ hắn nói, Thanh Long giới không có giao nhân. Giang Nguyệt Bạch giờ phút này cũng không biết khác biên giới có hay không giao nhân tồn tại. Nếu là không có, giao nhân châu quý hiếm trình độ đã có thể viễn siêu Hoàng Tuyền Hoa cùng sông San Du Thủy. Hoàng Tuyền Hoa cùng sông San Du Thủy sở dĩ khó được là bởi vì chúng nó đều ở vào đi hướng minh giới trên đường, tại địa linh giới. Giao nhân là minh giới sứ giả, muốn đi minh giới cần thiết trải qua giao nhân quốc, cho nên rất ít có quỷ tu có thể từ giao nhân quốc đi minh giới sau đó lại trở về, cũng là bởi vì này. Địa linh giới tìm không thấy Hoàng Tuyền Hoa cùng sông San Du Thủy, nhưng ở Thanh Long giới không giống nhau, nơi này đi hướng minh giới trên đường không có giao nhân ngăn trở. Tuy rằng thực hung hiểm, nhưng là có năng lực quỷ tu vẫn là có biện pháp tới đi hướng minh giới trên đường. Ngắt lấy Hoàng Tuyền Hoa, thu sông San Du Thủy, chỉ cần ở minh giới pháp tắc phát động phía trước chạy ra tới, liền sẽ không hồn phi phách tán, hoặc là bị bắt đầu thai. Đấu giá hội đúng hạn cử hành. Cùng địa phương khác đấu giá hội không có bất luận cái gì bất đồng, phía trước bán đấu giá đều là quỷ đạo cùng ma đạo một ít tương đối quý hiếm tài liệu. Thí dụ như ngàn năm cương thi trên người không hóa cốt, kim đan kỳ hắc ma long vảy, hắc ma sơn mới có máu đen huyền tinh từ từ, bán đấu giá lấy linh thạch hoặc là ma thạch kết toán. Ma thạch cùng linh thạch cùng loại, ở ma khí tụ tập nơi sinh ra, ở trong chứa ma khí, Hoàng Tuyền Hoa là thứ bảy kiện trục phẩm. Khởi trục giới là một đóa một vạn thượng phẩm linh thạch hoặc ma thạch. Năm đóa cùng nhau bán, cạnh tranh thực kịch liệt, cuối cùng gọi vào 9 vạn 8 một đóa. Giang Nguyệt Bạch nói cho phụ cận hầu hạ nữ quỷ, nàng có thể ra 5.000 tiền nhang đèn. Nữ quỷ lập tức đến mặt sau đi tìm quản sự thương nghị, tiền nhang đèn so linh thạch cùng ma thạch. Khó được, 5.000 tiền nhang đèn cũng không tính đặc biệt nhiều, nhưng là so với dễ đến linh thạch cùng ma thạch. Hiển nhiên Xuân Khuê các người càng nguyện ý thu tiền nhang đèn. Cuối cùng, Giang Nguyệt Bạch thuận lợi bắt lấy 5 đóa Hoàng Tuyền Hoa, lại bán đấu giá một kiện quỷ đạo pháp bảo trăm quỷ khóa âm bào cùng một kiện ma đạo pháp bảo ma diễm đao. Lúc sau, hôm nay cuối cùng một kiện trục phẩm bị mang lên là một khối điêu khắc mê muội long huyết sắc ngọc bài. Đây là ở Hắc Ma Sơn bên trong một tòa thượng cổ ma tu đại năng di tích chung phát hiện ma đạo công pháp phẩm cấp khó định, tên là Ma Long Biến. Trải qua Xuân Khuê các giám định, nếu là có thể tu thành, công pháp uy lực có thể đạt tới thiên phẩm cấp đừng. Thiên phẩm, ồ lên tiếng động ồn ào. Giang Nguyệt Bạch nghe được từng đợt đảo hút không khí thanh, ở thượng giới. Thiên địa huyền hoàng tứ phẩm công pháp, huyền phẩm cùng hoàng phẩm tùy ý có thể thấy được. Các nơi thư các là có thể mua được. Địa phẩm công pháp tắc yêu cầu ở các nơi nhà đấu giá, hoặc là tông môn nội thu hoạch. Chỉ có thiên phẩm công pháp là các đại tông môn trung tâm công pháp, chỉ biết truyền cho trong tông môn tinh anh đệ tử, tuyệt không sẽ đối ngoại truyền lưu. Nếu muốn ở tông môn ngoại địa phương tìm được thiên phẩm công pháp, khó với lên trời. Giang Nguyệt Bạch trên người mục long khúc chỉ là huyền phẩm cao giai khúc phù, nàng sau lại hiểu biết quá, đó là phục long tông cơ sở công pháp. Bên ngoài cũng có không ít cùng loại khúc phổ, mà Thanh Long Thương Quyết là địa phẩm cao giai, xuất từ chân võ tiên tông, thiên diễn tông những cái đó nhất nhị phẩm công pháp phóng tới Thanh Long giới. Khả năng tối cao cũng chỉ đến địa phẩm trung cấp thấp, Giang Nguyệt Bạch không có tiếp xúc quá thiên. phẩm công pháp, cho nên cũng không biết ngũ hành chết công có thể hay không đến thiên phẩm phẩm cấp. Đương nhiên, thiên phẩm phía trên còn có càng cường công pháp, nhưng cái loại này công pháp cũng không phải là giống nhau tu sĩ dám tưởng có thể được đến một bộ hoàn chỉnh thiên phẩm công pháp. Chỉ cần vận khí tốt một ít, một đường hóa thần luyện hư không thành vấn đề. Bán đấu giá trên đài kia dung mạo diễm lệ nữ quỷ tạm dừng một lát, chờ phía dưới ồ lên tiếng động tiệm tiểu, mới tiếp tục nói: chư vị tạm thời đừng nóng nảy, ta Xuân Khuê Các luôn luôn thành tin, không làm khinh người việc, cho nên về này bộ công pháp, ta muốn trước tiên nói rõ ràng, công pháp nhập môn yêu cầu một giọt ma long tinh huyết, tầng thứ nhất yêu cầu ma long lân, tầng thứ hai yêu cầu ma long da, tầng thứ ba yêu cầu ma long huyết. Lấy này loại suy, càng về sau yêu cầu đồ vật càng khó thu hoạch. Thứ chín tầng tắc yêu cầu một cái hoàn chỉnh long hồn, phẩm cấp càng cao ma long, tu luyện này công hiệu quả càng tốt. Nếu là giống nhau ma long này công uy lực liền xa xa không đạt được thiên phẩm. Còn thỉnh chư vị nghĩ kỹ lại ra tay, chớ có xong việc hối hận. Xuân Khuê Các đồ vật, một khi bán ra, không nhận đổi trả, phía dưới người tức khắc bình tĩnh lại. Âm thầm suy tư, chỉ có thể là ma long sao? Nếu là lấy ứng long tu luyện, sẽ như thế nào? Lầu hai đối diện bán đấu giá đài ghế lô đột nhiên truyền ra một cái âm trầm khàn khàn thanh âm. Tức khắc hấp dẫn đông đảo ánh mắt xem qua đi, Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi cũng ngoài thân thể. Từ cây cột bên cạnh nhìn về phía lầu hai, bán đấu giá trên đài nữ quỷ cười nói. Dựa theo Xuân Khuê Các công pháp giám định sư lời nói, chỉ cần là long tộc đều có thể, chỉ là này công bá đạo, đi ma đạo lộ tuyến càng vì thích hợp. Nếu là các hạ thật có thể bắt được ứng long tới tu luyện, này công có thể đạt tới thần thông cấp. Hảo, khởi chụp giới 100 vạn thượng phẩm linh thạch hoặc ma thạch, 200 vạn, 250 vạn, 300 vạn. Giang Nguyệt Bạch không cấm lắc đầu, nghĩ thầm những người này cũng thật có tiền. Hơn nữa lầu hai ghế lô cũng không biết là ai, cư nhiên dám đánh ngao quyển chủ ý. Thanh long giới đại bộ phận công pháp đều cùng long có quan hệ. Nếu không phải mục long sư yêu cầu tồn tại long, hơn nữa trừ bỏ bắt giữ hoang dại long, còn ở tự hành đào tạo long tộc. Nếu không chiếu cái này nhu cầu lượng, thanh long giới long cũng sẽ cùng địa linh giới giống nhau diệt sạch. A Nam, ngươi có cái gì yêu cầu mua sao? Bán đấu giá còn ở tiếp tục. Giang Nguyệt Bạch bởi vì nghèo đã không có hứng thú. Lục Nam Chi nghĩ nghĩ nói, một hồi nhìn xem có hay không kiếm đạo công pháp, bất quá ta trong túi ngượng ngùng, sợ là mua không nổi cái gì. Giang Nguyệt Bạch nói, không quan hệ, ta còn có chút tiền nhang đèn cùng linh thạch, không cần tài liệu cũng có một ít, một hồi nếu là có coi trọng, hai chúng ta thầu thấu, ngươi quay đầu lại kiếm được trả lại ta chính là. Lục Nam Chi cũng không ngượng ngùng, gật đầu nói tốt. Giang Nguyệt Bạch tiếp tục chú ý bán đấu giá. Nguyên bản cho rằng sẽ thật lâu, kết quả lầu hai ghế lô vị kia trực tiếp từ 500 vạn kêu lên 5.000 vạn. Hắn kêu giới vừa ra, mãn tràng lặng ngắt như tờ, đấu giá hội kết thúc. Giang Nguyệt Bạch phó xong thủ tục phí, bắt được 5 đoá hoàng tuyền hoa. Yêu cầu tự do giao dịch người còn lưu tại Xuân Khuê Các lầu 1. Mọi người đều là mang mặt nạ xuyên áo choàng, từ ngồi thoạt nhìn giống nhau như đúc, chỉ có trên người hào bài không giống nhau. Giang Nguyệt Bạch từ đại sảnh phía trên quần sáng chung tìm được bán sông san du thủy người nọ dãy số, lập tức đi tìm đi. Vị đạo hữu này, ngươi muốn đồ vật ta có, nhưng là thứ này giá trị viễn siêu ngươi trong tay kia bình sông san du thủy. Ngươi nhưng có mặt khác đồ vật có thể cùng ta giao dịch. Giang Nguyệt Bạch đè thấp tiếng nói, nghe tới giống cái nam nhân giống nhau, Người nọ cúi đầu trầm tư một lát, truyền âm nói: "Đạo hữu yêu cầu cái gì? Muốn xem ngươi nguyện ý cho ta cái gì?" Giang Nguyệt Bạch cười nói: "Ta kia kiện đồ vật, không quan tâm ngươi nhiều nghiêm trọng thần hồn thương thế, đều có thể hoàn mỹ bổ toàn." Người nọ cả người căng chặt, do dự dãy dụa một lát, truyền âm nói: "Vừa rồi kia bộ ma long biến giá trị bao nhiêu ngươi cũng thấy rồi. Cái kia ma tu đại năng động phủ kỳ thật còn có một tầng. Bên trong có rất lợi hại thực ẩn nấp long tộc cấm chế. Ta là ngoài ý muốn phát hiện, vốn định giữ chính mình đi thăm. Hiện tại, ta có thể mang ngươi đi, ta như thế nào cảm giác ngươi tưởng gạt ta đi ra ngoài. Sau đó giết ta đoạt bảo đâu?" Giang Nguyệt Bạch nói thẳng, người nọ đầu mãnh nâng. Mặt nạ che lấp nhìn không tới biểu tình, nhưng là trong ánh mắt có vài phần nôn nóng, ta tuyệt không lừa ngươi. Ta có thể thề, hoặc là ký kết phản phệ khế ước. Ta lại cho ngươi một bộ ta tự học địa phẩm công pháp làm tiền đặt cọc như thế nào? Giang Nguyệt Bạch nhìn ra được tới, người này xác thật thực yêu cầu tu bổ thần hồn đồ vật. Nàng châm trước hạ nói: "Ta còn có cái bằng hữu muốn cùng ta cùng nhau hành, ta chỉ mang các ngươi đến lối vào, đến lúc đó hoàn thành giao dịch, khế ước trở thành phế thải." Giang Nguyệt Bạch đi trước cùng Lục Nam Chi thương nghị hạ. Lục Nam Chi cảm thấy có thể mạo hiểm, nàng liền trở về cùng người nọ ký kết khế ước, nếu vi phạm khế ước chung ước định, liền sẽ bị khế ước phản phệ, trọng thương thần hồn. Này trong đó như cũ có nguy hiểm. Tỷ như ở hoàn thành giao dịch, khế ước trở thành phế thải lúc sau, đối phương đau hạ sát thủ linh tinh, đối này, Giang Nguyệt Bạch ở cùng người nọ thương nghị thời điểm cũng đã có đối sách. Liên tính không thể tiến vào kia tòa động phủ, nàng cũng có thể mang theo Lục Nam Chi toàn thân mà lui, người nọ nói hắn còn có một chút sự tình xử. Lý đem công pháp Ngọc Giản giao cho Giang Nguyệt Bạch làm tiền đặt cọc lúc sau. Cùng Giang Nguyệt Bạch ước hảo một ngày sau ở Hắc Ma Sơn Tây Bắc Biên Long Cốt Hiệp lối vào thấy. Tấu chương xong, hết chương.